Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, không nghĩ tới lại đem chính mình đưa vào địa ngục. Long Diệp Thiên thực mau mang theo nữ tử đi vào một chỗ dong binh đoàn, nơi này là hắn dong binh đoàn. Sẽ mỹ thuật nữ tử, cả đời đều yêu cầu cùng bất đồng nam tử dây dưa. Nếu như vậy, dùng để hầu hạ hắn này đó huynh đệ cũng không tồi, Long Diệp Thiên trong xương cốt thị huyết cùng. Ngoan đầu, tại đây một khác, hoàn toàn bị phóng xuất ra tới, ở một cái phong cảnh duyên dáng trong sơn cốc. Nơi này dựng này đơn giản gác mái, bình thản trong sơn cốc. Có rất nhiều hắc y nhân ở chỗ này tu luyện, bọn họ thần sắc nghiêm cẩn nghiêm túc, tu luyện thành vì bọn họ suốt đời tu luyện sổ tay. Cũng là bọn họ cần thiết dong binh đoàn kiếp sống, phanh. Long Diệp Thiên đem nữ tử ném đến trên mặt đất, a. Nữ tử đau đến nhe răng nhếch miệng, nàng cảm giác chính mình eo đều đứt gãy, tê tâm liệt phế đau đớn, làm nàng thân mình liền cũng không muốn nhúc nhích một chút, Long Diệp Thiên khóe miệng xả ra một. Mặt tàn nhận ý cười, lạnh lùng nói, ở chỗ này, có thể làm ngươi có không tưởng được kinh hỉ, quân thượng, một người trung niên nam tử. Nhanh chóng đón đi lên, làm nàng đem huynh đệ nhóm hầu hạ hảo. Nàng sẽ mị thuật, trong thân thể mang theo mãnh liệt khát cầu. Các ngươi cần phải hảo hảo thỏa mãn nàng, vô tình thanh âm. Trong mắt hắn, nữ tử sớm đã là một khối thi thể, không? Nữ tử thống khổ la lớn, không thể tin tưởng nhìn Long Diệp Thiên. Hắn như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn? Không, quân thượng, ngươi không thể như thế đối ta. Là cung chủ phái ta tới sát quân thượng. Hoan có đầu nợ có chủ, quân thượng hẳn là giết là cung chủ, mà không phải ta, nữ tử không nghĩ tới hắn sẽ như thế tàn nhẫn. Sẽ muốn cho những cái đó nam tới trà đạp nàng, này đó dong binh đoàn người như lang tựa hổ, nàng tuy rằng yêu cầu nam nhân, nhưng tuyệt đối không phải là dong binh đoàn nam nhân, này đó nam nhân thể lực khủng bố tới cực điểm, nàng sẽ chết. Hơn nữa sẽ bằng tàn nhẫn phương thức bị dẫm đạp chết, nàng còn như thế tuổi trẻ. Lại sẽ thiên hạ nữ nhân hâm mộ mỹ thuật, nàng không nghĩ làm chính mình nhất sinh cứ như vậy xong rồi, nàng mang theo tràn đầy tự tin mà đến. Cho rằng bằng chính mình mỹ thuật có thể giết hắn, không nghĩ tới lại đem chính mình đưa vào địa. Ngục Long Diệp Thiên vừa nghe, lạnh lùng cười, nàng cư nhiên hận chính mình hận đến như vậy nông nỗi. Không tiếc lợi dụng một cái sẽ mị thuật nữ tử. Tới giết hắn hiện tại còn không nghĩ giết nàng. Hắn muốn biết, nàng vì cái gì như thế hận chính mình. Thế cho nên từ nhỏ liền như vậy tàn nhẫn đối đãi hắn, là. Quân thượng kia dong binh đoàn đoàn trưởng nhìn nữ tử. Đáy mắt hiện lên một tia mãnh liệt khát vọng, bọn họ đã làm hòa thượng rất nhiều năm. Quân thượng rốt cuộc là có bao nhiêu sinh khí. Mới có thể đem nữ nhân này đưa đến nơi này tới. Làm cho bọn họ hảo hảo hầu hạ đâu, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà phi thân rời đi. Mà nữ tử, nháy mắt bị dong binh đoàn đoàn trưởng khóa linh lực, kéo nàng hướng gác mái đi, nữ tử trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng. Mặc kệ nàng như thế nào kêu to, giờ phút này cũng sẽ không có bất luận kẻ nào đứng ra trợ giúp nàng, Long Diệp Thiên trở lại trong. Thành, đã là trạng vạng, hắn không có xoay chuyển trời đất hải cung, mà là đi Nam Cung Vương Phủ, bồi cha mẹ ăn cơm về sau. Hắn lại mang theo hai cái nhi tử hồi Thiên Hải Cung, Tịch Nhi không ở. Hắn muốn đem hai cái đứa con trai mang hảo, đặc biệt là Diệp Nhi. Nhìn hắn cặp kia như hồ ly rảo hoạt mắt to, hắn liền biết nhi tử trong lòng tưởng cái gì. Cho nên, ăn xong buổi tối hắn liền không chút do dự mang theo bọn họ huynh đệ hai người trở về Thiên Hải Cung, hơn nữa tự mình mang theo hai cái nhi tử đi vào giấc ngủ, mà Duệ Thành Vương hủy dung mạo đồn. Đãi, ở toàn bộ kinh đô truyền đến ồn ào huyên náo, Nam Cung gia người nghe được về sau. Vẫn như cũ cảm thấy chưa hết giận, Nam Cung Vân Xuyên biết sự tình chân tướng về sau, đem chính mình nhốt ở trong phòng. Không còn có ra tới quá, ba ngày thời gian thoảng qua. Tới rồi ngày thứ tư buổi sáng, Long Diệp Thiên liền đến Lâm Vân Tịch biến mất ngõ nhỏ chờ, mà ở trong không gian tu luyện Lâm Vân Tịch nháy mắt mở mắt ra mắt, cặp kia như lưu ly mắt đẹp nhìn bốn phía vẫn như cũ là trắng xóa một mảnh, nàng chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt chi gian nghi hoặc không thôi, ba ngày đã đến giờ sao? Phách, ba ngày đã đến giờ sao? Nàng biết phách liền tại đây phiến trong không gian, cũng liền trực tiếp mở miệng hỏi, nàng bước chân không nhanh không chậm đi tới, phách. Tới rồi, ngươi có thể đi ra ngoài, nga. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, nàng ba ngày là tu luyện băng hệ linh lực. Không nghĩ tới có chút thành tựu, đột phá băng hệ nhất giai, Lâm Vân Tịch nhìn chính mình tay. Nàng trong miệng mặc niệm pháp quyết, tức khác, tay nàng chung xuất hiện hai căn tinh oánh dịch thấu băng chùy, nhanh chóng hướng tới phương xa cấp. Tốc bay đi ra ngoài, băng chùy mang theo nhàn nhạt kim quang, tinh oánh dịch thấu phi thường xinh đẹp, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Bình đạm không có gì lạ sóng mắt nháy mắt hiện lên một tia kinh ngạc thật nhanh tốc độ. Ha ha, chung quanh truyền đến phách cười lạnh thanh, hắn chế nhạo nói. Cứ như vậy tốc độ, ngươi liền cảm thấy nhanh. Ở cao thủ trước mặt, ngươi liền cơ hội phản kích đều không có, chẳng lẽ không mau sao? Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, chẳng lẽ còn có thể so sánh cái này càng mau sao? Này băng chùy tốc độ đã có thể đuổi kịp tam giai tu vi người tốc độ, nàng chỉ tu luyện 3 ngày. Liền có như vậy tốc độ, nàng trong lòng một cổ cảm giác thành tựu đột nhiên sinh ra, nàng thiên phú vốn dĩ liền rất không tồi. Nàng tuy rằng không phải toàn hệ thống đồng tu thiên tài. Nhưng nếu là hỏa hệ có thể tu luyện ngũ linh nguyên tố. Đó chính là thiên tài trong thiên tài, phách, Khương Tiểu Thư đi rồi, nga. Đang ở cao hứng Lâm Vân Tịch không sao cả đáp, đột nhiên gian. Lâm Vân Tịch đột nhiên trừng lớn mắt, phản ứng lại đây nàng lớn tiếng nói. Cái gì, Khương Tiểu Thư đi rồi, phách, ân, Lâm Vân Tịch nháy mắt phát điên quát. Vậy ngươi vì cái gì không ngăn cản nàng? Phách, chân lớn lên ở nàng trên người. Ta không có cái kia năng lực ngăn lại nàng. Đừng quên ngươi thời gian đã không đủ 2 tháng. Nếu ngươi không có hoàn thành nhiệm vụ, ngươi tu vi, liền sẽ hàng đến ngũ giai. Có phải hay không? Lâm Vân Tịch nhanh chóng đánh gãy hắn nói, nàng nhận mệnh nhắm mắt lại. Qua một hồi lâu, mới chậm rãi mở, đáy mắt một mảnh thanh minh. Bên môi gợi lên thanh thiển độ cung, ở hơn 1 tháng thu phục Khương gia đám kia cáo già. Xem ra sẽ có chút khó khăn, bất quá thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nhất định sẽ có biện pháp, Lâm Vân Tịch đột nhiên tự tin tràn đầy, phách. Càng ngày càng có tự mình hiểu lấy, trong thanh âm mang theo một mạt thanh nhuận sung sướng, hừ. Này còn không phải bị ngươi bước, cái thứ nhất nhiệm vụ nhiều đơn giản nha. Hôn một chút phu quân của ta là được, ngươi đây là cho một viên mật đường. Lại hung hăng mà đánh ta một cái tát, Lâm Vân Tịch lạnh lùng nói. Thủy Linh mắt to tràn đầy oán trách, phách. Đó là vì làm ngươi sớm hơn yêu hắn, ta là ở giúp ngươi. Không biết tốt xấu nha đầu ta đi rồi, Lâm Vân Tịch lười đến lại để ý tới hắn, trong lòng rất cảm kích hắn, nếu là không có hắn nhắc nhở, nàng khả năng muốn đã khuya mới có thể hiểu được, phách cũng không có lên tiếng nữa, Lâm Vân Tịch chờ. Lại thân thể của mình, nàng chậm rãi chuyển tỉnh, trên người còn ở mềm như bông, đáng chết. Lâm Vân Tịch lạnh lùng mắng một tiếng, này dược như thế nào như thế lợi hại. 3 ngày đi qua, nàng thân mình còn như thế mềm như bông. Hết chương.